Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, ác chiến. Đường Huyền Minh dây hiểu, tay vuốt mài lên từ Hạng Lương nơi đó hỏi tới Thanh Đồng Kiếm. Hỏi, Tần Quốc truy binh tới rồi sao? Ăn cơm, chờ lấy luyện kiếm, cái Nhiếp không có trả lời. Xoay người đi hướng đống lửa chỗ khu vực. Nồng đậm thịt nướng hương khí đã tại phiêu tán, ngô phiêu hương, để nhân khẩu nước chảy ròng. Đường Huyền Minh ánh mắt mang theo ước mơ, đồng thời cũng ẩn giấu đi cháy bỏng cùng bất an, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, mặc ra tâm pháp bên trong hô hấp thổ nạp tại thể nội vận chuyển một lần liền đã khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt trở nên không có chút rung động nào. Mỗi ngày buồn tẻ nhàm chán luyện kiếm mặc dù để hắn có chút khó chịu. Nhưng làm vì một người trưởng thành, hắn biết, bất kỳ cái gì thành công đều cần vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng. Vì vậy có thể ngăn chặn trong lòng đủ loại ý nghĩ. Chuyên tâm luyện kiếm, nhưng là một nội tâm có giấc mộng võ hiệp nghĩ người. Nắm giữ nội công tâm pháp cùng trong truyền thuyết đỉnh tiêm kiếm pháp về sau, không thể tránh khỏi muốn thi triển, cùng hạng gia nô bộc luyện kiếm là một cái phương pháp thật tốt. Hạng Vũ vẫn làm như thế, thế nhưng là Hạng Lương cùng Đường Huyền Minh vô thân vô cố. Hạng Lương tại sao phải để bọn hắn nhà mình nô bộc cùng Đường Huyền Minh luyện tập kiếm pháp? Phải biết, thời đại này vô luận là dạng gì võ nghệ bắt đầu luyện đều rất dễ dàng thụ thương. Chứ đừng nói là binh khí. Vô luận là cái Nhiếp kiếm pháp vẫn là Mặc Gia kiếm pháp, sát lục khí tức đều quá nặng. Là nhất đẳng giết người kiếm pháp, cho dù dùng chính là kiếm gỗ cũng rất có thể giết người. Hạng Lương không có khả năng dùng hạng gia nô bộc cho Đường Huyền Minh luyện kiếm. Đường Huyền Minh cũng không có khả năng dùng hạng gia nô bộc tế kiếm. Chính hắn không cho phép, cái Nhiếp cũng sẽ không tán đồng. Mà hiện tại cơ hội tới, trong ngày thường, vừa đến ăn cơm, Đường Huyền Minh luôn luôn hoạt bát nhất, hắn cùng Hạng Vũ hai người đều là một đạo cảnh quan. Hai người lượng cơm ăn cũng có thể làm cho người bình thường trợn mắt hốc mồm. Nhưng hiện tại Đường Huyền Minh thật có chút tâm thần không thuộc. Lục thức nhạy cảm hắn đã từ trong bóng đêm đã nhận ra điểm điểm nguy cơ. Tay không tự chủ được đặt tại bên hông Thanh Đồng trên thân kiếm. Mơ hồ có mồ hôi chảy ra. Một bên cái Nhiếp bình tĩnh ăn đồ ăn. Hạng gia đông đảo nô bộc cùng binh sĩ cử chỉ đồng dạng tùy ý. Nhưng binh khí đều đã thả ở bên người. Giáp gia đã tại mặc. Cả cái động tác đâu vào đấy. Trong ngày thường ồn ào náo động nơi đóng quân có vẻ hơi trầm mặc. Có loại túc sát không khí tại ngưng tụ, có thể đi theo Hạng Lương Hạng Vũ đám người đi thẳng đi xuống binh sĩ không có một cái là người. Bình thường, nếu để cho bọn hắn cùng cái Nhiếp vệ trang loại thiên hạ này nổi danh hiệp khách đại chiến. Không hề nghi ngờ, bọn hắn không có chút nào phần thắng, nhưng nếu là trên chiến trường, ngưng kết thành vì quân trận, số lượng vượt qua vạn người. Vậy cũng chỉ có cùng cấp độ quân đội có thể cùng bọn hắn so sánh. Lại nhiều du hiệp cũng không có cách nào chân chính ngăn cản công kích. Khắc nghiệt kỷ luật là bọn hắn sức chiến đấu cam đoan. So với tán loạn du hiệp, bọn hắn thiên nhiên liền biết hợp tác. Loáng thoáng, 3-5 người một tiểu đội. Có người cầm trường mâu, có người cầm thuẫn bài, còn có nhân thủ cầm nô mũi tên. Tạo thành một cái có công kích có phòng ngự tiểu đội. Bữa tối liền tại dạng này trầm mặc bầu không khí bên trong kết thúc. Hạng Lương phóng khoáng cười to tràn ngập toàn bộ nơi đóng quân. Vị này đại tướng hậu nhân tựa hồ xưa nay không biết cái gì gọi là áp lực. Hắc ám bên trong loáng thoáng bóng đen càng phát nhiều. Sắc trời càng phát đen kịt. Tăng thêm một chút mông lung sương mù. Mặc dù có đống lửa chiếu sáng, tầm nhìn y nguyên không cao hơn 2 mét, ngao ô, thê lương sói chu thanh âm truyền đi rất xa, giống như là phát động công kích kèn lệnh, phốp, Một đôi u lục con ngươi đột nhiên xuất hiện tại Đường Huyền Minh trước mặt. U ám con ngươi tràn đầy tàn nhẫn bạo ngược. Dã thú hung ác tấn công tràn ngập sát ý. Khóa chặt Đường Huyền Minh yết hầu. Nếu là không tiếp nổi cái này vòng tấn công, chờ đợi hắn liền là tử vong. Nguy cơ tình trạng phía dưới, Đường Huyền Minh hết thảy trước mặt tựa hồ cũng trở nên chậm. Trong tay thanh đồng kiếm tựa hồ trở thành cánh tay của hắn. Nháy mắt chọc vào đầu kia ác lang phần bụng. Ngao ô, sắc bén thanh đồng kiếm phối hợp sói hoang tấn công lực. Tại bụng của nó rạch ra một cái lỗ to lớn. Ruột nội tạng chảy đầy đất. Để cái này con dã lang phát ra một tiếng gào thét. Nhưng là khiến người sợ hãi chính là đầu này hung ác sói hoang tựa hồ không có cảm giác được phần bụng trọng thương. Y nguyên điên cuồng hướng về phía trước tấn công. Chết cũng phải tại Đường Huyền Minh trên thân cắn một cái. Bất ngờ không đề phòng, Đường Huyền Minh chỉ tới kịp đem tay trái ngăn tại trước mặt. Bị đầu kia ác lang hung hăng cắn một cái. Cũng may trọng thương sau khi đầu này hung ác sói hoang đã không có bao nhiêu khí lực. Chỉ là tại Đường Huyền Minh trong tay trái lưu lại mấy cái huyết động. Cũng không có chân chính làm bị thương xương cốt của hắn. Lấy bình thường sói hoang lực cắn, hung mãnh một kích phía dưới thậm chí có thể cắn thủng xương cốt. Không kịp bình phục nội tâm bối rối. Lại là một con dã lang vô thanh vô tức từ Đường Huyền Minh phía sau đánh tới. Tu hành nội công về sau, lục thức nhạy cảm hắn quay người chính là một cước, đem đầu kia xúc sinh đá bay thật xa. Loại này trường kỳ tại dã ngoại sinh tồn dã thú nhục thân cứng cỏi vượt xa Đường Huyền Minh tưởng. Tượng, đầu kia xúc sinh chỉ là trên mặt đất lộn mấy vòng, lại nhanh chóng bò lên. U lục con ngươi nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, tràn đầy khát máu bạo ngược, tựa hồ đang nhìn một đạo tiệc. Đường Huyền Minh từng bước lui lại, thanh đồng kiếm bị hắn nắm thật chặt, u ám bóng ma bên trong. Chẳng biết lúc nào lại có mấy đạo u lục ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Khát máu tàn khốc, hô, ha, hắn vung vẩy trong tay thanh đồng kiếm, trong miệng phát ra uy hiếp một loại thanh âm, còn đang rỉ máu thanh đồng kiếm thành công để cái kia u ảnh dừng bước. Nhưng dạng này khiêu khích một loại động tác cũng làm cho bầy dã thú này trong cổ họng phát ra rít. Gào trầm trầm, lúc nào cũng có thể công kích. Đàn sói vây quanh phía dưới. Đường Huyền Minh từng bước tới gần xe ngựa. Đợi đến hắn lưng chống đỡ lập tức xe cái kia nặng nề cây gỗ trong lòng mới có một tia cảm giác an. Toàn, luyện tập kiếm pháp không lâu hắn không có khả năng tiếp nhận hai mặt thụ địch. Nhân loại tầm mắt cũng không phải 360 độ không góc chết. Hắn nhất định phải lưng tựa kiên cố phòng ngự mới có thể yên tâm thi triển kiếm pháp của hắn. Trong doanh địa, hạng gia đám người tiếng hò hét thỉnh thoảng truyền ra. Tất tất tác tác thanh âm không dứt bên tai. Ngẫu nhiên có người phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Nhưng rất nhanh liền tiêu di trong bóng đêm. Thay vào đó là huyết nhục xé rách thanh âm, còn có xương cốt bị cắn nát thanh âm. Những này sói đói cũng không biết đói bụng bao lâu. U lục ánh mắt tất cả đều là đói cùng khát máu. Mà trong đêm tối cũng không biết đến cùng ẩn giấu bao nhiêu dạng này xúc sinh. Phốp, nặng nề vật nặng rơi xuống đất âm thanh âm vang lên. Tới đồng thời còn có thổi phồng ấm áp máu tươi phun tại Đường Huyền Minh trên mặt. Tràn đầy tanh hôi, tại cạnh xe ngựa duyên lại nằm một bộ sói hoang thi thể. Nhưng là để Đường Huyền Minh cảm giác sợ nổi da gà chính là cỗ thi thể này đều rất nhanh bị hắc ám bên trong một đoàn lại một đoàn xé nát. Nuốt vào trong bụng, vây quanh bọn hắn đã không giống như là một đàn dã thú. Càng giống là một đám người điên, đống lửa không biết từ lúc nào bị dập tắt. Phối hợp mông lung sương mù, tất cả mọi người lâm vào hắc ám bên trong. Đường Huyền Minh trước mặt, ba đồi u lục con ngươi nhìn chằm chằm hắn, khát máu chi ý triển lộ không bỏ sót. Hoa khôi,